Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 32. Tiểu điệp sơ lộ thời gian chi lực, bảo viên lập tức dừng lại công kích, mà bởi vì Tần Thư đến, trong tay nắm giữ mộc bài, cũng làm đến đám vong linh dừng lại, ào ào tản ra, lệnh bài tác dụng, hiển lộ nơi này, ha ha ha ha. Tần Thư cao hứng không ngậm miệng được, thủ hạ lại nhiều một viên đại tướng, đừng đề cập nhiều hưng phấn, đợi đến vong linh toàn bộ giống như nước thủy triều thối lui. Hắn lúc này mới đi đến bạo viên trước mặt, ngẩng đầu nhìn, cảm thấy một loại áp lực. Bạo viên ngồi xuống, mở ra to lớn tay cầm, kéo lấy Tần Thư tới, đứng tại trên vai của nó, vong linh đều tới đây. Xem ra hôm nay liền có thể đuổi tới thôn làng, phải trở về chuẩn bị sẵn sàng mới là. Tần Thư thì thào, vì để tránh cho gây nên các thôn dân khủng hoảng, hắn thu hồi bạo viên, để vào sủng thú trong không gian, ngồi bắt túp ma đao, trở lại thôn làng, mà văn thú thì tiếp tục tìm kiếm hoàng kim yêu thú. Tại cái này vong linh đại quân những nơi đi qua, hoàng kim yêu thú rất dễ dàng bại lộ, đối với người khác mà nói, đó là nguy hiểm trùng điệp, nhưng đối Tần Thư tới nói, vậy cũng là yêu hạch. Đến thôn làng, tiểu điệp cùng tốt cùng bạn bè còn chưa trở về, nàng từ nhỏ sinh hoạt tiểu thế giới, cùng tổ nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau, nếu như nói có bằng hữu, đó nhất định là tiểu động vật. Vào đêm, trăng sáng bao phủ tại mây đen bên trong, khắp nơi hắc ám, ngoài thôn trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh dị thường. Tần Thư đứng tại ngoài thôn, mặt hướng một cái phương hướng, chỗ đó màu xanh biếc ánh sáng chấm nhỏ đốt đèn, giống như trong bầu trời đêm đầy sao, nhiều không kể xiết, vài đầu giống như sói vong linh sinh vật, trước hết đuổi tới thôn làng. Tần Thư lấy ra mộc bài, giữ im lặng, về sau, càng nhiều vong linh xuất hiện, lít nhà lít nhít nhiều vô số kể, khung xương ma sát thanh âm, khiến người ta cảm thấy da đầu run lên. Bọn họ lách qua thôn làng, lặng yên không một tiếng động, không mang theo bất luận cái gì động tĩnh, không biết mệt mỏi tiến về phía trước quân, cho đến chân trời xuất hiện một vệt bạch quang. Vong linh đại quân lúc này mới hoàn toàn rời đi. Tần Thư cảm giác rung động sâu sắc. Đêm qua bọn này vong linh số lượng, hắn thô sơ giản lược nhìn xuống, chí ít có hơn 100 vạn. Lại hoàng kim cấp vong linh không dưới mấy vạn, bạch kim vong linh mấy chục, còn lại phần lớn đều là bạch ngân. Bọn họ muốn đi đâu? Không ai biết được. Bất quá bọn họ như một mực tiến lên, sẽ đối mặt là cùng tử vong chi địa, đồng dạng được xưng là cấm địa, luân hồi cấm đường, hai đại cấm địa va chạm, đem về dẫn phát như thế nào chấn động, có lẽ toàn bộ đại lục đều muốn vì đó run rẩy, nhưng những thứ này không phải Tần Thư bây giờ có thể quan tâm. Thôn làng né tránh một kiếp này, hắn cùng văn thú lần nữa xuất phát, hướng về vong linh đại quân lúc đến con đường kia xuất phát. Nhặt nhạnh chỗ tốt, vong linh đại quân những nơi đi qua, có thể nói là không có một ngọn cỏ, không thấy cái gì vì sao còn sinh linh. Văn thú cao tốc phi hành, bay lên không trung, nhìn xuống phát xuống khắp nơi. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể lập tức phát hiện. Cái đó là một cái tông môn. Tần Thư thấy được một cái tông môn, bên trong đều là máu tươi cùng thi thể, không một người sống. Văn thú rơi vào tông môn, Tần Thư sau khi hạ xuống, gọi ra bát túc ma đao, cùng bạo viên, thi thể đầy đất, bọn họ mặc lấy thống một ăn mặc, bên người còn có sủng thú thi thể, đều chết tại vong linh đại quân trà đạp bên trong. Một đầu mọc ra độc giác màu trắng cự xác ngựa thể bên cạnh, tràn đầy vong linh thi thể, chồng chất thành một tòa núi nhỏ, xương cốt hiện lên cháy đen sắc, còn có hỏa diễm thiêu đốt, phát ra đùng đùng, sao không dứt, tiếng vang, hoàng kim cấp yêu thú, độc giác liệt diễm mã. Tần Thư thở dài, để Bát Túc Ma Đao đào ra yêu hạch về sau, tìm kiếm được tòa này tông môn bảo khố. Bảo khố đại môn mở ra, bên trong đồ vật bày đặt chỉnh tề, chia làm đan dược, linh thảo, tài liệu, yêu hạch chờ. Tần Thư toàn bộ đưa vào sủng thú không gian, ngoài ý muốn thu hoạch được hai cái hoàng kim yêu hạch. Một bên khác, sơn thôn bên ngoài, chẳng biết lúc nào, tới một đám khách không mời mà đến. Kỳ quái, đêm qua vong linh đại quân đi qua nơi này, làm sao thôn này không có bị san thành bình địa? Việc này tất có kỳ quặc, chúng ta vào xem, cẩn thận một chút hành sự. Một đám hơn 20 người khế thú sư tụ tập ở này, bọn họ tới đây thu thập tình báo, cũng làm nhặt nhạnh chỗ tốt một viên. Đoạn đường này xuống tới, mỗi người trong túi đều là phình lên. Bọn họ đi vào thôn làng, hai người tổ một tản ra, tìm kiếm nguyên nhân, làm hai tên khế thú sư tiếp cận trong thôn. Một gốc mấy trăm năm cổ thụ lúc, dưới cây một đám hài đồng chính đang chơi đùa. Non nớt tiếng cười không ngừng vang lên. Một người trong đó tùy ý nhìn thoáng qua, kết quả lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ nghi hoặc. Thật xinh đẹp tiểu nữ hài, dài đến thì cùng họa bên trong đi ra đến giống như. Đồng bạn của hắn nghe vậy, quay đầu nhìn lại, nhất thời ánh mắt sáng lên. Cái này, người không phải nói Mạnh thiếu chủ liền tốt cái này một miệng à? Muốn là hai người chúng ta đem nàng bắt lấy, đưa cho Mạnh thiếu chủ, ngươi đoán sẽ có chỗ tốt gì? Đúng à, ta làm sao lại không nghĩ tới? Cô bé này Mạnh thiếu chủ khẳng định ưa thích. Hai người ăn nhịp với nhau, mỗi người lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười, hướng về đám trẻ con đi tới. Tiểu hài tử, các ngươi đang chơi cái gì nha? Có thể hay không nói cho thúc thúc có đường ăn nha? Tiểu muội muội, ngươi cánh sau lưng thật xinh đẹp, người nào làm cho ngươi? Bọn nhỏ nhìn thấy hai cái người xa lạ nói chuyện với bọn họ, biểu hiện được có chút sợ hãi. Chúng ta đang chơi trốn tìm, một đứa bé trai rụt rè nói. Há, chơi trốn tìm à? Ha ha, tiểu điệp lui về phía sau mấy bước, đối hai người này quăng tới ánh mắt, vô cùng không thích bọn họ, cũng không có trả lời vấn đề, trực tiếp bắt đi vẫn là khác lề mà lề mề. Bắt đi chính là, ngược lại lúc lại cho trong nhà nàng người điểm chỗ tốt chính là, nếu là không thức thời, đánh cho tàn phế là được. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau, một tên mặt gầy cơ vàng trung niên khế thú sư duỗi ra mọc đầy vết chai đại thủ, hướng về tiểu điệp cánh tay chộp tới. Một tên khác khế thú sư thì đưa tay mở ra túi chữ thú, thả ra một đầu to lớn chuột. Chuột toàn thân màu đen, ngũ chảo sắc bén, cứng rắn răng cửa, đủ để cắn thủng kim loại. Bạch ngân cấp sủng thú, toàn địa thử, các ngươi muốn làm gì? Không cho phép khi dễ tiểu điệp. A, chuột, bọn nhỏ kêu to, vô cùng sợ hãi. Tiểu điệp hừ một tiếng, tức giận, ca ca nói, nếu là có người xấu khi dễ tiểu điệp, liền đem bọn hắn tất cả đều biến thành lão đầu tử. Sau đó nàng cứ làm như vậy. Tiểu điệp giơ tay lên, năm ngón tay thời gian chi lực tràn ngập, thuận kim đồng hồ phương hướng chuyển động. Người cái bại hoại, biến thành lão đầu tử đi. Kiều nộn âm thanh vang lên, mặt gầy cơ hoàng trung niên nam nhân đưa qua cái tay, nhất thời xuất hiện lão trên thân người, mới có thể nhìn thấy điểm lấm tấm. Móng tay của hắn bắt đầu chóc ra, cánh tay vỏ khô nhiều nếp nhăn, tóc bắt đầu trắng bệch, sau đó không ngừng chóc ra, hàm răng cũng là như thế. A a a, trung niên nam tử hoảng sợ kêu to, khó có thể tin thu tay lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, giống như là gặp được quỷ đồng dạng. Trên người mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại biến thành bộ dáng này? Tiểu Điệp tay cầm lại truyền, một tên khác khế thú sư, không đến mấy hơi thở thì biến thành một tên qua tuổi 80 lão đầu tử. Hắn sủng thú chi chi kêu to, bỗng nhiên hướng Tiểu Điệp đánh tới. Ngưng, Tiểu Điệp khống chế chung quanh thời gian đình chỉ, toàn địa thử thân thể ngừng ở giữa không trung, lông tóc cuối cùng không ngừng chóc ra, ngắn ngủi mấy giây, dường như qua mấy trăm năm đồng dạng, mặt đất chỉ còn lại có một chỗ chuột xương cốt. Làm xong những thứ này, Tiểu Điệp ấu tiểu thân thể lắc lư, trong ánh mắt nhiều thật sâu dã rời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.